Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, giả ngây giả dại. Tầng thứ tư Boss là một đầu cấp 100 tử cấp Boss. Lang đầu kỵ tướng, tử cấp Boss, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 50 triệu vật công, 3.720 đến 4.400 vật phòng. 2.200 ma phòng, 1.800 kỹ năng, khát máu, trùng phong, trọng trảm nhược điểm, hỏa hệ công kích cùng quang hệ công kích có bổ trợ. Nhìn đến Boss, Tô Dương lập tức mở cung bắn tên, đối phó cấp 100 tử cấp Boss không có gì áp lực. Trực tiếp cánh diều chính là, lang đầu kỵ tướng da dày thịt béo, giết so sánh tốn thời gian. Hơn nửa canh giờ, Tô Dương đem lang đầu kỵ tướng thành công bắn giết, tiếp tục hướng tầng thứ 5 rảo bước tiến lên. Tô Dương làm ra quyết định, tầng thứ 5 quái vật gọi là khát máu trùng. Khát máu trùng rất lớn, tựa như một số phóng đại hình tầm cưng, đồng dạng là 100 cấp quái vật. Đây đối với Tô Dương tới nói là một tin tức tốt. Giết một tiếng đồng hồ. Tô Dương nhìn thấy Boss là cấp 100 tử cấp Boss, lượng máu cũng đạt tới 50 triệu, là cái khó sát chủ. Hao phí hơn nửa giờ đem giải quyết, nhìn xem thời gian, đã 11 điểm, Tô Dương là phục vụ khách hàng. Gặp Dương Úc San bên kia không có động tĩnh gì, Tô Dương tiếp tục trò chơi, úp sấp tỏa ma tháp tầng thứ 6, lên tới tầng thứ 6 về sau nhìn về phía trước. Một đầu ngăm đen thông đạo không biết thông hướng hà phương. Lối đi phía trước bên trong, rải rác địa du đáng vài đầu quái vật. Động sát chi nhãn nhìn qua, quái vật thuộc tính lập tức hiện ra. Cao cấp ma thi, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 500.000 vật công, 2.468 đến 3.055 vật phòng. 1.250 ma phòng, 1.080 kỹ năng, khát máu, có thể hấp thụ người chơi máu tươi khôi phục chính mình sinh mệnh nhược điểm. Hỏa hệ công kích cùng quang hệ công kích có bổ trợ. Giới thiệu, ngay tại sao bên trong thi thể bị ma khí xâm nhiễm. Dần dần chuyển hóa làm không có tư duy chỉ biết giết hại quái vật. Hắc ma pháp sư, cường hóa quái vật. Đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 450.000 ma công, 2.365 đến 2.950 vật phòng, 1.150 ma phòng, 1.280 kỹ năng, hắc ám hỏa cầu nhược điểm, hỏa hệ công kích cùng quang hệ công kích có bổ trợ. Giới thiệu, lúc còn sống thân là pháp sư bọn họ thi thể bị ma khí xâm nhiễm. Dần dần biến thành tối tăm hắc pháp sư, ưa thích tránh trong bóng đêm đánh lén đối thủ, đều là cấp 100 quái vật, chỉ bất quá chủng loại phong phú một số. Cường hóa quái vật lượng máu cao, giết càng tốn thời gian. A Dương, đồ ngủ cho ngươi thì chỗ này, tắm rửa sớm đi ngủ đi. Dương Úc San thanh âm trong phòng khách vang lên, Tô Dương tháo nón an toàn xuống nhảy xuống giường. Đem đầu từ trong nhà dò ra đến, nhìn về phía Dương Úc San nói, lão bà, ngươi cái này mặc kệ ta rồi. Dương Úc San tức giận nói, y phục đều lấy cho ngươi đến, nào có mặc kệ ngươi a. Tô Dương muốn nhắc nhở một chút Dương Úc San, quanh co lòng vòng mà nói, đêm qua chúng ta ngủ không phải cái dạng này, ngủ nơi này ta không phải rất thói quen, ta so sánh chọn giường. Dương Úc San hừ nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta nói cho ngươi, mơ tưởng. Tô Dương liền buồn bực, cô nương này lại không phải mình trong bụng run đũa, sao hội biết mình đang suy nghĩ gì đấy, ta đang suy nghĩ gì ta thế nào không biết. Tô Dương bắt đầu giả ngây giả dại. Dương Úc San nói, tranh thủ thời gian tắm rửa ngủ, khác thức đêm. Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm đây. Nhìn lấy Úc San gợi cảm bóng lưng theo chính mình trong tầm mắt biến mất. Tô Dương đáng thương trở lại giường phía trên, suy nghĩ một hồi về sau lại đi tới phòng khách, cầm y phục xông vào phòng tắm. Đêm dài đằng đẵng, rửa ngủ đi. Đương nhiên, Tô Dương buổi tối lại là trong tu luyện vượt qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Dương làm tài xế đưa Dương Úc San đi bệnh viện. Tô Dương quyết định triệt để chữa cho tốt Vương Tiểu Nha bệnh. Dạng này cũng tốt để Vương Hải thoát ra. Tô Dương có nhiệm vụ giao cho hắn. Tô Dương tại trong phòng bệnh đợi hơn một giờ. Hao phí chân khí đem Tiểu Nha thể nội đứt gãy kinh mạch toàn bộ tiếp hào. Sau đó đối một bên Vương Hải nói ra. Tiểu Nha thân thể đã triệt để khôi phục. Lại nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể xuất viện. Đa tạ lão bản. Vương Hải lần nữa nói tạ. Tô Dương nói, chiếu cố thật tốt Tiểu Nha a. Ngoài ra còn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Đợi tại bệnh viện trong khoảng thời gian này, thật tốt bảo hộ Dương y tá an toàn. Vâng, Vương Hải hướng Tô Dương kính thi lễ. Trầm giọng nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương cười nói, ngày mốt ta có thể sẽ rời đi Trường Hà. Chờ ta theo nơi khác, sau khi trở về ngươi lại mang Tiểu Nha xuất viện. Vâng, đây là chìa khóa xe. Về sau ngươi mỗi ngày đến phụ trách đưa đón Dương y tá đi làm. Đúng, Tiểu Nha đã không có việc gì. Ngươi nếu là không yên lòng nàng ở bệnh viện vậy liền mỗi ngày mang theo trong người nàng. Đa tạ, lão bản khẳng khái. Chỉ những thứ này, chiếu cố thật tốt Tiểu Nha a. Ta đi trước. Tô Dương cái chìa khóa ném cho Vương Hải. Ngày mốt hắn đến về nhà một chuyến. Một là vì đem mẫu thân nhận lấy. Hai là vì cho người nào đó chúc mừng sinh nhật. Cho Dương Úc San dặn dò một phen về sau Tô Dương liền về nhà. Tô Dương ngồi xe buýt. Hắn vốn chỉ là muốn thể nghiệm một chút. Chỗ nào nghĩ đến Trường Hà thành phố xe buýt vậy mà như thế biến thái. Hắn là bị cưỡng ép chen vào. Sau đó còn bị kẹp trong đám người. Từng đợt phiền muộn cảm giác truyền đến. Ngồi xe buýt quả thực cũng là chịu tội. Người cả xe chặt chẽ địa nhét chung một chỗ. Tô Dương thật vất vả tìm tới một cái lập can ổn định thân hình. Mà lúc này xe buýt vừa tốt đến trạm tiếp theo. Không ít người đi xuống. Sau đó lại có không ít người tới. Tài xế lôi kéo cuống họng để người phía sau chuyển chuyển. Sau đó nguyên bản thì chen chúc không chịu nổi xe bus biến đến càng thêm hỗn loạn. Hiện tại Tô Dương rốt cục cảm nhận được Dương Úc San trước đó nói tới khổ sở. Ngồi xe buýt thật sự là thật đáng sợ. Xã hội phát triển cho tới hôm nay, ngồi xe buýt đã không cần tiền. Chỉ cần có thị dân thẻ là được. Thị dân thẻ soát một chút, tùy tiện ngồi đến vậy cũng là miễn phí. Đối với đông đảo dân chúng tới nói là chuyện tốt. Có thể cái này không cần tiền xuất hành phương thức bất chi bất giác thì tạo thành hiện ở loại tình huống này. Đột nhiên Tô Dương cảm giác có cái hấp dẫn dụ người thân thể dán tới. Mà lúc này xe bus thắng gấp. Cái này thân thể chấn động. Vậy mà toàn bộ chui vào Tô Dương trong ngực. Thân thể chủ nhân kinh hô một tiếng. Nhìn lại thấy là cái soái ca, tâm lý bất mãn nhất thời hóa thành hư không, bị như thế một cái soái ca chiếm tiện nghi, nàng cam tâm tình nguyện, nhìn lấy như thế một cái thiên kiều bách mị thiếu phụ chui vào trong lồng ngực của mình. Tô Dương không có cảm thấy như thế nào hưởng thụ, ngược lại còn nhíu mày, mặc dù đối phương mặc lấy đơn bạc thân thể mềm mại. Nhưng cái này cũng không hề là Tô Dương đồ ăn. Tô Dương đối với tinh khiết nữ nhân cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là bị ô nhiễm qua nữ nhân với hắn mà nói đều sẽ có chút bài xích tâm lý. Cái này có lẽ có thể xưng là bệnh thích sạch sẽ. Ngay tại Tô Dương không cách nào né tránh thời điểm. Sau lưng một cái mang theo nhỏ kính mắt gã bị ổi thuận thế chui vào Tô Dương cùng phụ nhân chung. Gian. Cái này khiến Tô Dương càng thêm phiền muộn. Hắn tình nguyện dán vào phụ nhân kia cũng không muốn dán vào một cái gã bỉ ổi a. Chỉ thấy cái này gã bỉ ổi dán chặt lấy trước người nữ nhân. lộ ra một mặt hưởng thụ bộ dáng, mà phụ nhân kia tuy nhiên một mặt thần thánh, nhưng thực cũng đang chờ mong người nào đó chấm mút. Cái này khiến Tô Dương không nhịn được cười, tựa hồ là cảm giác được sau lưng dị dạng, thiếu phụ có chút tối buồn bực, tâm đạo dài đến dạng chó hình người, lại không nghĩ rằng là cái ngân thương sáp đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Ngay sau đó u oán về sau nhìn một chút, muốn phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?